nhận lấy mấy trang giấy đó, mở ra từng tấm một, tổng cộng là 4 tấm. Mỗi một trang giấy, tiêu đề đầu trang đều viết cùng một hàng chữ: Học viện Mỹ thuật, sở yếu lý lịch sinh viên. Trên những tấm giấy này đều có vết máu nhuộm đỏ. Số điện thoại này. Lý Ẩn chỉ vào nhật ký cuộc gọi, số của Ryoko gọi tới. Kinh ngạc nhìn Doanh Tử Giản. Lúc trước tôi có xem điện thoại của An Tử, và cô nhớ thật kỹ số máy lạ đã gọi vào và hỏi đường đến nhà của cô bé. 4 trang giấy này, rõ ràng lúc trước trường học đã gọi điện thoại báo cho Tông Viêm Chu rằng chúng nó đã bị lấy mất. Đó chính là 4 cái sở yếu lý lịch của Liễu Nguyên Tân, An Tử, Khang Âm Huyến và Tông Viêm Chu. Nó ngẩng đầu nhìn lên Ryoko trước mặt. Mái tóc dài của cô càng lúc càng mọc dài thêm, đã che phủ hoàn toàn hai mắt. Trên người cô đã khoác lên một bộ kimono màu đỏ chót. Bàn tay duỗi ra từ trong ống tay áo kimono, trở nên sắc bén như móng vuốt dã thú. Xương cốt toàn thân cũng bắt đầu phát ra những âm thanh vặn xoắn nứt gãy. Thân thể cũng càng lúc càng cao, cơ hồ muốn chạm đến trần nhà. Ryoko trong vụ tai nạn xe đó cũng giống như Norihiko, đều là tử vong tại chỗ. Nhưng sau khi chết, cô vẫn còn lưu luyến nhân gian, lúc thì ở Nagoya, lúc thì ở trong căn nhà ma tại Kamakura kia. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho truyền thuyết ma quỷ ở đây càng ngày càng thêm nghiêm trọng. Cô nhập vào búp bê mà lúc sinh tiền phụ thân mình chế tác như trước để về sống trong nhà Odagiri. Tất cả cũng vì dù cho đã biến thành quỷ thì cô vẫn không chịu vứt bỏ những ám ảnh cố chấp ở trong lòng của mình. Phụ thân Ryoko năm đó hoàn toàn là mắc chứng bệnh hoang tưởng, nên mới nhìn búp bê mà sinh ra ảo giác như người thật. Ông và vợ thực tế đúng là bị cường đạo sát hại. Norihiko sở dĩ xảy ra tai nạn xe cộ cũng hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mà vong linh Ryoko vẫn cứ muốn tồn tại ở thế gian, không muốn ly khai, không muốn biến mất. Thời điểm 4 người Tông Viêm Chu thốt lời thề độc, vong linh Ryoko liền đến Trung Quốc ứng nghiệm nội dung của lời thề đó, đến tìm bọn họ. Tiếp theo, Ryoko giơ đôi tay khủng bố đó lên, nhắm Tông Viêm Chu trước mặt đánh tới. Lúc này tại nhà trọ, trong căn hộ của Tông Viêm Chu, huyết tự chỉ thị trên vách tường bắt đầu từ từ rút đi, hoàn toàn biến mất. Hết quyển 4. Và sau đây, Phú Cường xin gửi đến mọi người quyển 5 của câu chuyện này. Quyển 5, chương 1, huyết tự mới, Ngân Nguyệt Đảo. Hoa Liên Thành nắm chặt phi tiêu trong tay, nhắm vào tấm bia treo trên vách tường trước mặt, chợt phóng mạnh tới trước. Ngay giữa hồng tâm. Dạo này càng phóng càng chính xác hơn đó nha. Thê tử của Liên Thành là Y Hàm bưng một ly nước trái cây đi tới, đặt lên trên bàn, chậm chậm đi về phía trượng phu. Sau đó cô vòng tay ôm lấy eo Liên Thành nói: sau khi vào nhà trọ này sống, cũng may lúc nào cũng có anh ở bên cạnh em, nếu không em thực không biết làm cách nào để trông đỡ nữa. Liên Thành nắm lấy cánh tay trắng mịn của vợ và nói: yên tâm đi Tiểu Hàm, anh sẽ mãi mãi bên cạnh em đấy. Ai cũng không thể tách rời chúng ta đâu. Sau khi vào nhà trọ này sống, lúc nào cũng là cửu tử nhất sinh, chỉ nhờ may mắn mới có thể sống đến ngày hôm nay. Ngoài ra còn dựa vào rất lớn những kinh nghiệm mà Hạ Uyên truyền đạt lại cho người bọn họ. Còn sau khi Lý Ẩn đến nhà trọ thì Liên Thành liền phát hiện hắn thông minh không kém Hạ Uyên chút nào, cho nên mới tạo quan hệ tốt với hắn, hy vọng hắn có thể trợ giúp mình và thê tử sống đến thời điểm huyết tự chỉ thị lần thứ 10. Nhất định phải sống sót, đây cũng là lời mà Liên Thành thề với thê tử. Lúc trước, nếu như không dẫn Tiểu Hàm đến thành phố Ca, nếu như không có yêu cuối, thì ngày hôm nay cũng không đem tới cho Tiểu Hàm nỗi thống khổ vô tận này. Hoa Liên Thành vốn làm trong một công ty tổ chức hôn lễ tại thành phố S. Ý rất trẻ tuổi, lại có quan hệ rất tốt với các đồng nghiệp, tính tình hào phóng cũng rất đẹp trai, cho nên trong công ty có rất nhiều nữ đồng nghiệp thầm yêu mến Y. Y cũng rất thích công việc tổ chức hôn lễ này. Nếu như không xảy ra chuyện đó thì Y vẫn là một nhân viên tổ chức hôn lễ bình thường mà thôi. Mùa hè 3 năm trước, công ty nhận được một hợp đồng vô cùng lớn. Sự kiện khiến cho cả thành phố S cực kỳ chú ý, đó là Khổng Gia và Iza kết hôn quan hệ thông gia. Chú rể chính là Khổng Thiện, con trai của ông chủ bất động sản ở thành phố S, Khổng Hành Minh. Còn cô dâu chính là thiên kim tiểu thư của chủ tịch Y Văn Khâm, sở hữu công viên giải trí Viên Minh Nguyệt lớn nhất ở thành phố S, tiểu thư Y Hàm. Song phương đều là gia tộc nổi tiếng ở thành phố S. Hôn lễ này tự nhiên là thu hút ánh mắt của rất nhiều người, cũng vô cùng phô trương. Công ty không dám lơ là một chút nào, yêu cầu Liên Thành phụ trách tổ chức sự kiện hôn lễ này. Đối với việc tổ chức hôn lễ, Liên Thành lúc nào cũng xem trọng ý kiến của bản thân nhân vật chính, cho nên với cùng chú rể và tân nương gặp mặt để thương thảo kế hoạch tổ chức. Khổng Thiện là một người tương đối khéo ăn nói, còn Y Hàm thì có ngoại hình dịu dàng khiến người ta yêu thích, nhưng lại khá hướng nội. Trong lúc bàn bạc, cô chỉ trả lời một cách máy móc mà không có sự hồ hởi khi chuẩn bị kết hôn. Lúc ban đầu, Liên Thành còn tưởng cô không hài lòng với kết quả tổ chức của mình, nên cảm thấy rất bất an. Căn cứ theo ý kiến của hai nhà Khổng Y, hôn lễ phải được tổ chức long trọng nhất từ trước đến giờ, tuyệt đối không thể làm mất đẳng cấp, tiền tuyệt đối không thành vấn đề. Phong cách tổ chức lễ hôn của Liên Thành lại không dùng sự xa hoa để làm nhân tố chủ đạo, mà y lại rất thích dùng những sự mộc mạc nhưng giàu ý nghĩa, tượng trưng cho sự chúc phúc đối với tân lang và tân nương. Chú rể Khổng Thiện thì cho rằng hôn lễ phải cực kỳ xa hoa, còn Y Hàm thì từ đầu tới cuối chỉ là bộ dạng thờ ơ. Bởi vì không hiểu rõ thái độ của tân nương như thế nào nên khiến Liên Thành rất bất an. Cho đến lúc này, y đã tổ chức qua không biết bao nhiêu tiệc cưới, mỗi một lần đều khiến cho tân lang tân nương vô cùng hài lòng. Y cảm thấy hôn lễ là nghi thức quan trọng nhất trong đời mỗi người, đương nhiên không thể qua loa, cho nên y luôn cho rằng phải làm cho cả chú rể và cô dâu cùng thỏa mãn thì mới gọi là tổ chức thành công. Hạnh phúc thực sự không phải chỉ dựa vào tiền là có thể tạo nên, cho nên y quyết định phải hỏi riêng ý kiến của y tiểu thư một chút. Y đoán có thể là do lúc đó có Khổng tiên sinh nên có những lời cô không tiện nói. Sau khi liên hệ với cô, Y Hàm đã đáp ứng. Vì vậy hai người gặp mặt tại một nhà hàng. Liên Thành đưa ra bản kế hoạch tổ chức hôn lễ mới được chỉnh sửa lại nói với Y Hàm. Y tiểu thư, tổng hợp ý kiến của hai người, phần kế hoạch này là bản mới nhất. Hôn lễ sẽ được cử hành ở địa điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng Ngân Nguyệt Đảo. Anh không cần thiết phải tổ chức hôn lễ hoàn hảo như vậy đâu. Y Hàm tiếp tục thốt ra những câu kinh người nói. Tôi căn bản không thích hôn lễ này. Cái gì mà hôn lễ? Rõ ràng chỉ muốn khoe khoang bản thân mà thôi. Nhưng mà có nhất thiết phải đem con gái mình ra làm tiết mục khoe khoang không? Liên Thành nhất thời ngây ngốc, một lát sau mới có phản ứng hỏi. Y tiểu thư, ý của cô là? Tôi vốn không muốn gả cho anh ta. Cái gì mà người thừa kế nghiệp sản lớn? Bất quá chỉ là một thiếu gia giỏi ăn chơi mà thôi. Tôi không có bất cứ hứng thú nào với anh ta, chỉ gặp qua vài lần thì muốn sắp xếp cho chúng tôi kết hôn. Làm như vậy là có ý gì chứ? Nhưng mà Y tiểu thư, anh có thể thiết kế một hôn lễ làm cho cha mẹ tôi mất hết mặt mũi không? Ví dụ như đặt quả bom trong cái bánh ngọt hay giả đại loại như vậy. À đúng rồi, anh đã cầm tiền của cha mẹ tôi, đương nhiên phải ngoan ngoãn nịnh bợ bọn họ rồi. Coi như tôi nói nhảm đi. Không cần đâu, Liên Thành lại rất chân thành nói. Tôi cho rằng nếu kết hôn với người mà mình không thích thì hôn lễ dù có xa hoa long trọng đến cỡ nào thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Tôi đã từng tổ chức hôn lễ cho rất nhiều cặp đôi. Với tôi mà nói, cái mà tôi muốn nhận lại không phải là tiền bạc, mà là những nụ cười hạnh phúc của tân lang và tân nương. Sâu trong lòng ngực, con tim đột nhiên phát ra cơn đau kịch liệt, khiến Liên Thành từ trong hồi ức bừng tỉnh. Y lập tức cố gắng chịu đựng, ôm lấy ngực trái, gần như đồng thời Y Hàm cũng cảm thấy đau đớn. Hai người họ sống chung một căn hộ, cho nên mỗi lần xuất hiện huyết tự chỉ thị thì đều phải đồng thời chấp hành. Trên vách tường đột ngột xuất hiện những hàng huyết tự. Vào ngày 12 tháng 11, từ thành phố S tiến ra biển đến khu nghỉ dưỡng Ngân Nguyệt Đảo. Ở đến 12 giờ 30 phút trưa ngày 14, vé khuyến mãi 3 ngày du lịch miễn phí ở trên đảo đã để trong túi áo, trong tủ quần áo. Ngân Nguyệt Đảo. Liên Thành kinh ngạc, sao lại có thể trùng hợp như vậy? Ngân Nguyệt Đảo, Hồi đó vốn là nơi sẽ diễn ra hôn lễ của Khổng Thiện và Tiểu Hàm. Vậy mà lại đến nơi đó chấp hành huyết tự chỉ thị sao? Lại nói, sau khi rời khỏi thành phố S, y vẫn tiếp tục nghe ngóng tin tức của hai nhà Khổng y. Lúc đó song phương đều tuyên bố phải toàn lực tìm ra bọn họ. Đến giờ còn chưa bị bắt trở về. Nguyên nhân lớn nhất là vì đã tiến vào nhà trọ này. Nếu không, Liên Thành đã bị khép tội bắt cóc rồi bị bắt từ lâu rồi. Dù là thế nào thì Ngân Nguyệt Đảo cũng nhất định phải đi. Thế nhưng nếu gặp phải một vài người không nên gặp thì... Nghĩ tới cũng thấy đáng sợ rồi. Chuyện về nhà trọ tuyệt đối không có ai tin. Vậy nên nếu như Tiểu Hàm bị bắt trở về nhà thì... Bất luận là ở trong lúc đang chấp hành huyết tự chỉ thị hay là lúc bình thường thì cũng đều có thể bị nhà trọ giết chết. Cùng lúc đó, nhận được huyết tự chỉ thị còn có 5 người. Sao có thể? Lý Ẩn ngạc nhiên nhìn huyết tự chỉ thị trên vách tường trước mặt, thì thào nói: Ngân Nguyệt Đảo, từ U Thủy Thôn trở về còn chưa tới nửa năm đã lại nhận được huyết tự chỉ thị. Bất quá nếu nghĩ kỹ cũng không phải là khó lý giải, bởi vì tổng số hộ gia đình trong nhà trọ hiện tại đã giảm xuống nghiêm trọng rồi, cho nên người chấp hành huyết tự chỉ thị liền kề cũng không có nhiều lựa chọn. Huyết tự chỉ thị có thời gian giãn cách dài, chỉ xảy ra trong trường hợp số lượng hộ gia đình tương đối nhiều. Huyết tự chỉ thị lần thứ 5, nếu có thể vượt qua thì sau này khi chấp hành huyết tự chỉ thị liền có thể trực tiếp trở về nhà trọ, đồng thời cũng cân bằng kỷ lục của Hạ Uyên. Ở căn hộ bên cạnh, Doanh Tử Dạ cũng đang xem huyết tự mới xuất hiện, yên lặng không nói gì. Cùng một thời gian, hàng xóm của Hạ Uyên ngày xưa, tóc nâu để xoăn, mặt đeo mắt kính, Âu Dương Tinh đang nhìn huyết tự chỉ thị trước mặt. Sau khi xem xong, huyết tự chậm chậm rút đi, còn cô tức thì đi lại tủ quần áo. Từ trong túi một cái áo khoác rút ra tấm vé khuyến mãi. Trên tấm vé khuyến mãi ghi rất rõ ràng, chuyến nghỉ dưỡng lần này chỉ có 7 người may mắn được ở miễn phí 3 ngày. Hơn nữa, trong 3 ngày này chỉ có 7 người ở trong khu nghỉ dưỡng. 7 người? Âu Dương Tình nắm chặt tấm vé khuyến mãi trong tay nói. Nói như vậy thì lần này có đến 7 chủ hộ tham gia sao? Nhà trọ chẳng lẽ còn ngại số lượng hộ gia đình hiện tại chưa đủ ít sao? Lúc này tại căn hộ 906, một anh chàng có bộ dáng như là sinh viên đang chăm chú xem TV ở trước mặt. Trong đó đang chiếu một bộ phim tình cảm Nhật Bản, phim AV. Quá địch. Chỉ tiếc là so với Sora Aoi thì vẫn còn nhỏ hơn một chút. Anh chàng sinh viên này dán mắt dính chặt vào màn hình, nhìn nam nữ sinh viên đang nhiệt tình làm việc trên bàn ăn. Nữ chính không ngừng chu lên như heo bị chọc tiết. Nếu mà nhắm mắt lại nghe, có khi còn tưởng là đang xảy ra bạo hành gia đình. Sau khi hết phim, nó lấy ra chiếc đĩa, bỏ lại lên trên kệ nghĩ thầm. Lần trước đến tiệm DVD kia, ông chủ hứa chắc cú tháng sau khẳng định sẽ có hàng Soya Aoi không che. Không biết là có thật hay không. Đành phải tiếp tục luyện bộ Yansakawa, tức là Ayajima đã chết vào năm 2008. Không còn phim mới của cô ấy để xem nữa. Anh chàng sinh viên này tên là Tô Lãng, mọi người đều gọi là Ato. Bất quá ở sau lưng ai cũng gọi là Sắc Lang. Vừa hay cũng đối ứng với cái tên của nó. Nó là một người vô cùng nghiện phim AV. Nghe nói không có nữ diễn viên GAV nào mà nó không biết tên. Trong nhà, đĩa phim AV xếp thành từng hàng. Thậm chí đã vào sống ở một nơi như tòa nhà trọ này. Vậy mà nó vẫn giữ thái độ Sắc Lang, bất luận sống ở đâu cũng là Sắc Lang. Vẫn tiếp tục xem. Tên của anh này là Lãng, nghĩa là trong sáng. Hay, anh ấy quá trong sáng nên mọi người mới gọi là Sắc Lang. Ngay lúc nó vừa cất chiếc đĩa Ran Asakawa kia lên kệ thì vị trí trái tim đột nhiên truyền tới cảm giác cực kỳ nóng bỏng, bỏng rát. Lập tức nó nhìn thấy trên vách tường xuất hiện những dòng huyết tự. Ngân Nguyệt Đào, nó thở dốc một hơi nói. Đi tới đó. Tiếp theo, 7 người theo thông lệ tụ tập ở dưới lầu. Thời điểm Ato xuất hiện, sắc mặt Âu Dương Tinh nhất thời khẽ biến. Phản ứng đầu tiên chính là lần này đi Ngân Nguyệt Đảo tuyệt đối không thể mặc váy. Lúc đi tắm nhất định phải đóng cửa sổ thật kỹ. Đúng rồi,

trời cũng giúp mình. Âu Dương Tinh, cô nàng ngực lớn này, căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu AV của mình thì cô nàng ít nhất cũng phải là cúp E. À không, có khi phải là cúp F. Nếu mà bung tha một cực phẩm thế này, chẳng phải A Tô mình đây phụ bạc danh xưng sắc lang hay sao? Kể từ sau khi vào đây, A Tô thường xuyên đi khắp nơi, dùng máy DV của mình để quay lén các mỹ nữ. Đến khi quay được những đường cong lồi lõm, ma quỷ của Âu Dương Tinh, A Tô đã không biết bao nhiêu lần ôm ấp cái ảo tưởng đó. Lúc trước cảm thấy hot girl Nhật Bản Odakiri Yukiko kia đã là cực phẩm hạng nhất rồi. Mình thích muội muội ngây thơ, nhưng tỷ tỷ thành thục mình cũng thích. Lần này rõ ràng có cơ hội cùng chị ta lên đảo ở. Nếu như không chuẩn bị một chút, như vậy chẳng khác nào tự mình phụ mình rồi. Cơ hồ tất cả mọi người trong nhà trọ đều cảm thấy vô cùng nhức đầu với cái tên A Tô này. Vẫn thường hay nghĩ, cái thằng này sao mạng nó lại lớn như vậy? Rõ ràng qua hai lần huyết tự chỉ thị mà nó vẫn còn sống. Nghe nói, lần trước đi chấp hành huyết tự chỉ thị, nó còn hy vọng có thể gặp được nữ quỷ xinh đẹp hòa thân. Sắc tâm của nó xem ra đã lớn hơn kinh tâm của nó rất nhiều rồi. Đối mặt với loại người như thế này, e là đến lệ quỷ cũng phải nhượng bộ run lui. Nghe một chủ hộ cùng nó sống sót kể lại, lần đó nó nhìn thấy nữ quỷ hiện thân, phản ứng đầu tiên không phải là chạy, mà là đọc ra số đo bao vòng quả. Sau khi nghe được chuyện này, mỗi một chủ hộ đều có nét mặt như ở bên trên. Từ đó về sau, người nào gặp nó đều phải nói câu: Cậu rất giỏi, cường đại. Sáng sớm ngày hôm sau, chuyện gì? Đoạn dịch chết lúc này vô cùng phiền muộn, mà A Tô thì hết lần này tới lần khác chạy tới tìm y, cho nên mất kiên nhẫn nói. Chuyện gì nói mau, ít nhất phải cho tôi vào trong đã chứ. Nhà của tôi không tiếp sắc lang, tôi không muốn mọi người thấy tôi và cậu ở cùng một chỗ, khiến người ta hiểu lầm tôi và cậu đồng loại. Đừng nói vậy mà Đoạn huynh, đừng có xưng huynh đệ với tôi. Tôi có chuyện cần anh giúp đỡ. Sau khi thành công, nói đến đây, nó lấy ra ba chiếc DVD. Tấm nhãn trên chiếc DVD đó là những hình ảnh cực kỳ khó coi. Nói, đây chính là mấy bộ AV mới phát hành, tôi có thể miễn phí tặng cho anh. Yên tâm, toàn bộ đều là không che. Đoạn dịch chết tức khắc muốn sập cửa. À, Đoạn huynh, đừng có tuyệt tính như vậy mà. A Tô vội vàng đưa chân tới phía trước, chẹn vào cánh cửa và nói, còn nếu không tôi tặng anh thêm một bộ nữa được không? Tác phẩm kinh điển của Soya Aoi. Nhảm nhí, tôi không có hứng thú. Còn không thì Akiho Yosayawa, Maria Ozawa. À, nếu không còn có mấy bộ cực hiếm của Aijima. Chỉ cần anh giúp tôi hoàn thành chuyện này thì... Không có cửa. Lúc Đoạn dịch chết chuẩn bị khép hết cửa, đột nhiên nói, nếu như tôi tặng thêm một bộ Kyade Matsushima. Chốt. Đoạn dịch chết âm thầm nghĩ trong bụng, kệ, có gì lại không được á? Những người sống giữa làn danh sinh tử như bọn họ, thỉnh thoảng xem một vài bộ phim AV để giải phóng áp lực cũng rất bình thường thôi. Hơn nữa, mỗi lần đi qua cửa nhà của tên sắc lang này đều nghe thấy tiếng rên rỉ như tiếng heo bị chọc tiết của mấy cô nàng AV. Cho dù là ai thì cũng liên tưởng. Này, cậu muốn tôi giúp cậu làm gì? Chiếc đồng hồ này. A Tô cười gian manh, rút ra một chiếc đồng hồ Rolex. Đương nhiên là hàng nhái. Đưa cho Đoạn dịch chết nói, đem chiếc đồng hồ này tặng cho y hàm. Đối với chúng ta mà nói, một chiếc đồng hồ chính xác là tánh mạng đó. Chỉ đơn giản như vậy, nhưng cô ấy nhất định sẽ nhận sao? Anh yên tâm, gần đây tôi nghe nói bọn họ bị hư mất một chiếc đồng hồ. Lúc này Hoa Liên Thành đang chuẩn bị đi mua một chiếc đấy. Cậu... Đoạn dịch chết nhận lấy chiếc đồng hồ, nhìn trái nhìn phải cũng không phát hiện có gì đặc biệt. Hỏi, cậu muốn làm cái gì đây? DVD Kyade Matsushima. Được, tôi biết rồi, không hỏi nữa. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Cường đã gửi đến mọi người tập 14 của câu chuyện Nhà trọ địa ngục của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng. Và mọi người muốn biết câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao,